Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Hoàng Cốt Cạm Bẫy. Tung Tử Nguyệt đã nói qua, cái này ngũ hành cốt trận là hắn một tay bố trí. Như vậy theo đạo lý mà nói, bày trận người kỳ thực là chiếm ưu thế, mà phá trận người thì lại chiếm thế yếu. Một loại như thế so đấu, một phương bày trận, một phương khác phá trận, nếu như có thể đem triệt để phá tan, vậy thì mang ý nghĩa phá trận người thực lực, muốn vượt qua bày trận người. Tung Tử Nguyệt cũng không có ở phương diện này chiếm Lâm Nguyên tiện nghi. Trong lòng hắn kiêu ngạo, căn bản xem thường Lâm Nguyên, tuyên bố chỉ cần Lâm Nguyên rút đi 3/10 trở lên hoang lực lượng. Coi như Lâm Nguyên thắng, 3/10 hoang lực lượng, xem như là rất thấp, bị Tung Tử Nguyệt coi thường như vậy, Lâm Nguyên trong lòng cũng biệt một cái lửa, nói khoác không biết ngượng, xem ta đến phá ngươi cốt trận. Tung Tử Nguyệt cốt trận, nếu như là người thường đến xem, thực sự không nhìn ra môn đạo gì đến, nó lại như là tiểu hài tử đem ra một đống thú cốt. Tùy ý bày ra lên như thế, nhưng là khi Lâm Nguyên bước lên cốt trận lúc, hắn nhưng sắc mặt nghiêm nghị lên, hắn nhìn ra được, những thứ này hoang cốt đều bị đặc thù thủ pháp xử lý qua. Kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại hoang cốt, vốn là đối ứng ngũ hành hệ hoang thú, hơn nữa còn đều không phải một loại như thế đẳng cấp hoang thú. Tỉ như trước mắt Tung Tử Nguyệt chứng kiến khối này hoang cốt, chính là một khối thú tướng cấp hoang thú hoang cốt. Lâm Nguyên nhận biết không ra nó đến cùng là một loại nào hoang thú. Khối này cốt thoạt nhìn vô cùng đặc biệt, nó toàn thân bóng loáng êm dịu, như là một khối lưu ly. Tung Tử Nguyệt người này tuy rằng ngông cuồng, thế nhưng quả thật có chút thực lực. Hắn bày xuống đại trận, là tinh anh cấp hoang thú cùng thú tướng cấp hoang thú khớp xương dung hợp. Gần bên trong vòng trận tâm vị trí, thậm chí có vương cấp hoang thú hoang cốt. Nghĩ muốn phá cái này trận, đầu tiên phải tìm được mắt trận. Ở xung quanh đỉnh nhỏ trên, mọi người nghị luận, bọn họ không nghĩ tới, đến Tung Tử Nguyệt sau khi hoang thiên thuật quyết đấu phương thức sẽ là như vậy. Bất quá phương thức này, so với trước phù văn ấn quyết thô bảo va chạm, xác thực càng có kỹ thuật hàm lượng một điểm, hơn nữa có thể vẫn tiếp tục đánh. Tung Tử Nguyệt trận liền bãi ở đây, có thể liên tục tới mấy người đều phá không được. Cái này cũng là một mình hắn khiêu chiến Lâm Gia Tuấn Kiệt xa luân chiến dựa vào nơi. Khối này cốt hẳn là phụ cận mười mấy khối hoang cốt tâm điểm, cũng là đại trận này mắt trận một trong. Vừa nãy Lâm Nguyên đã đếm qua, đại trận này hoang cốt tổng cộng 108 khối. Mắt trận có 9 cái, mỗi 12 khối cốt là một tổ. Mỗi một tổ đều có một khối trung tâm cốt. Cái này trung tâm cốt cũng chính là mắt trận nơi. Nếu như phá tan cái này trung tâm cốt, tổ này tiểu trận liền phá. Trước Tung Tử Nguyệt đã nói, hắn trận chỉ cần phá tan 3/10, coi như Lâm Nguyên thắng. Lâm Nguyên mặc dù đối với Tung Tử Nguyệt như vậy xem thường lời nói của hắn không phục, nhưng là theo hắn bắt đầu nghiên cứu cái này ngũ hành cốt trận lúc, hắn cũng chậm chậm thu hồi ngạo tâm. Cái này trận không đơn giản, mặc kệ như thế nào, trước tiên thắng lại nói. Nếu như chính mình liền 3/10 cốt trận đều không có phá tan, vậy thì quá mất mặt. Ta chỉ cần rút đi 4 khối hoang cốt nội bộ hoang lực lượng, phá tan 4 tổ tiểu trận, ta liền thắng. Lâm Nguyên nghĩ như vậy, đem tinh thần lực của mình hoàn toàn rót vào ở trước mắt khối này bóng loáng êm dịu lưu ly cốt trên. Khối này cốt tỏa ra từng trận nóng rực cảm giác, hẳn là một khối hỏa hệ năng lượng thuộc tính hoang thú bộ xương. Theo Lâm Nguyên ý niệm chìm vào, chẳng biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy một trận mê muội, tựa hồ hắn trong lúc nhất thời ý thức bị hút vào hoang cốt bên trong, tiến vào một cái khắp nơi tràn ngập lửa thế giới. Hả, đây là Lâm Nguyên trong lòng một mảnh cảnh giác, hắn lập tức thu nạp tinh thần, nghĩ muốn lùi ra bản thân ý thức. Mà đang lúc này, khối này êm dịu như hỏa lưu ly một loại như thế hoang cốt nứt toác rồi. Ánh lửa nổ vang, một cái toàn thân đỏ hồng hỏa mãng từ hoang cốt bên trong thoan đi ra. Cái này điều hỏa mãng mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Một hớp hướng về Lâm Nguyên cắn đi. A, Lâm Nguyên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tuy rằng chuyện đột nhiên xảy ra, hắn hồn hải bị phản phệ, đầu đau như búa bổ, nhưng là ở cái kia hỏa mãng nguy hại hắn tính mạng thời khắc. Lâm Nguyên vẫn là dùng hết tất cả khí lực, một quyền đánh ra, bồng, năng lượng nổ tung, cái kia hỏa mãng bị Lâm Nguyên mạnh mẽ đánh tan. Nhưng là cùng lúc đó, Lâm Nguyên vung quyền cánh tay bởi vì cùng hỏa mãng đụng đến mà sản sinh to lớn lực trùng kích gãy. Xương, trên nắm tay tất cả đều là máu tươi. Lâm Nguyên bản thân cũng bị năng lượng sóng trùng kích bao phủ. Bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã tại trên quảng trường. Hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể nhẹ nhàng co giật, hiển nhiên là bị trọng thương. Kỳ thực cánh tay hắn trên thương không tính là gì, chủ yếu nhất chính là hắn hồn hải chịu đựng chấn thương. Nguyên bản hắn dùng tinh thần lực của mình thăm dò vào đến hoang cốt bên trong, lại bị hoang cốt phản phệ, để cho hắn hồn hải bị hao tổn. Như vậy thương, muốn tốt nhất dưỡng hồn đan đến điều trị, hơn nữa ít nhất thời gian nửa tháng, hắn không thể ở vận dụng tinh thần lực của mình. Chuyện gì xảy ra? Vừa nãy phát sinh cái gì? Có Lâm gia tiểu bối không rõ vì sao, một khối lưu ly hình hoang cốt đột nhiên đổ nát, đánh ra một cái hỏa mãng, kích thương Lâm Nguyên, là hoang thú chết rồi lưu lại tinh khí bóng mờ. Một cái Lâm gia lão giả trầm giọng nói, hắn hết sức kinh ngạc, cái này gọi Tung Tử Nguyệt tiểu bối, dĩ nhiên nắm giữ bực này thủ pháp. Thật là khiến người ta giật mình, khối này lưu ly chứa hoang cốt, kỳ thực là thú tướng cấp hoang thú xích viêm hỏa mãng đầu rắn bên trong, não thạch. Tung Tử Nguyệt đem cái kia xích viêm hỏa mãng giết chết lúc, đem xích viêm hỏa mãng tinh khí, phong vào não thạch trong, lại dùng cái này não thạch làm thành ngũ hành cốt trận một tổ đại trận mắt trận. Cái này lưu giữ ở não thạch bên trong xích viêm hỏa mãng tinh khí. Bởi vì bao hàm bị người giết chết oán niệm, một khi bị gợi ra, sẽ đổ nát não thạch, hóa thành giết người hỏa mãng bóng mờ. Nếu như vừa nãy dò xét người phản ứng chậm một chút, sợ là sẽ tại chỗ tử vong. Tuy rằng rất nhiều hoang thiên sư không am hiểu chiến đấu, thế nhưng bọn họ nhưng tinh thông một ít kỹ xảo giết người. Tỉ như ở hoang cốt xá lợi bên trong bố trí cạm bẫy. Đây mới thực là hoang thiên thuật giết người. Hoang cốt có cạm bẫy, mà coi như phá trận người biết cạm bẫy tồn tại, cũng không tốt phá, bởi vì phải phá trận, liền muốn đem tinh thần lực chìm vào đến hoang cốt bên trong. Mà một khi như vậy, sẽ phát động cạm bẫy, bị hung thú tinh khí phản phệ lực lượng tinh thần, kết quả có thể tưởng tượng được, trừ phi mình hoang thiên thuật tài nghệ tinh xảo, ở lực lượng tinh thần chìm vào đến hoang cốt bên trong sát na, liền mở ra Tung Tử Nguyệt bày xuống cạm bẫy, mà Lâm Nguyên hiển nhiên không có năng lực này. Lâm Nguyên sắc mặt tái nhợt lùi tới Vãn Phong Đình, hắn đã ăn một viên dưỡng hồn đan, lại nối liền gãy vỡ xương cánh tay, miễn cưỡng khôi phục một chút nguyên khí. Bất cẩn rồi, không cẩn thận cái tên này bẫy. Ta nếu như sớm biết hoang cốt bên trong có cạm bẫy, chắc chắn sẽ không như vậy. Trở lại Vãn Phong Đình bên trong Lâm Nguyên, đối mặt cái này sau nhiều sư đệ các sư muội, thực sự mặt mũi không nhịn được. Trước hắn các loại chiến trước chỉ huy, sắp xếp vào trận thứ tự, làm cho như là Vãn Phong Đình dẫn đầu như thế. Kết quả cái này vừa ra sân, cái kia Tung Tử Nguyệt nói hắn rút đi 3/10 năng lượng coi như thắng. Kết quả Lâm Nguyên lúc này mới thử nghiệm hút ra khối thứ nhất hoàng cốt năng lượng. Ở giữa cạm bẫy thua trận, hắn tương đương nửa điểm năng lượng đều không thể rút đi. Thất bại thảm hại, thực sự mất mặt. Tiểu tử này, đầu tiên là dùng 3/10 năng lượng đến rời đi sự chú ý của ta lực. Để ta quên hoang cốt bên trong khả năng thiết lập ra có cạm bẫy khả năng. Quá giảo hoạt rồi. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, còn nói ra một cái không làm sao có sức thuyết phục lý do. Ở cách đó không xa, Dịch Vân nghe được khẽ lắc đầu. Hoang Thiên Sư quyết đấu, nguyên bản chính là dùng năng lực của chính mình làm vì đối phương chế tạo các loại chướng ngại. Hoang cốt bên trong bố trí cạm bẫy, xem như là rất thông thường cách làm. Lúc trước chính mình lần đầu tiếp xúc Hoang Thiên Thuật, tinh luyện lân cốt đảm lúc, bởi vì lạc hỏa cùng chính mình giận hờn, cũng ở lân cốt đảm bố trí cạm bẫy. Nghĩ muốn để Dịch Vân lực lượng tinh thần tiến vào lân cốt đảm, liền để lân cốt đảm nổ tung, bay Dịch Vân một thân mật, kết quả bị Dịch Vân nhìn thấu, lạc hỏa trái lại hại chính mình. Đương nhiên, so với lạc hỏa loại kia thuần túy trò đùa dai cạm bẫy, Tung Tử Nguyệt bực này điểm hóa hoang thú tinh khí phương thức càng có hơn lực sát thương. Đây chính là muốn chết người. Còn có người đến sao? Ở trên quảng trường, Tung Tử Nguyệt nói, lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối cốt, thay thế nguyên bản xích viêm hỏa mãng hoang cốt vị trí. Khối này cốt cũng không phải hỏa hệ hoang cốt, mà là thủy hệ, điều này khiến mọi người giật mình. Tung Tử Nguyệt bày xuống ngũ hành cốt trận, mỗi lần đặt hoang cốt dĩ nhiên có thể không giống nhau. Như vậy thiên biến vạn hóa trận pháp nhất làm cho người đau đầu. Bởi vì khó có thể thăm dò quy luật, phàm là 18 tuổi trở xuống hoang thiên thuật học đồ, cũng có thể tùy ý khiêu chiến ta ngũ hành cốt trận. Có thể phá 3/10, liền coi như các ngươi thắng. Tung Tử Nguyệt cực kỳ tự tin, hắn như vậy khiêu khích, thực sự để Lâm gia đệ tử nổi nóng. Tung Tử Nguyệt chỉ có 16 tuổi mà thôi, nhưng tuyên bố 18 tuổi trở xuống hoang thiên thuật học đồ cũng có thể tùy ý khiêu chiến hắn. Thế nhưng, mọi người tuy rằng trong lòng không phục, nhưng cũng biết, Tung Tử Nguyệt bày xuống đại trận nhất định phi thường khó đối phó. Lâm Nguyên làm cái này họ Tôn người trung niên đệ tử thân truyền. Đặt ở Lâm gia, hắn hoang thiên thuật trình độ cũng là phi thường xuất chúng. Nhưng là hắn ở cái này ngũ hành cốt trận trước mặt, lại là nửa điểm năng lượng đều không thể lấy ra. Trực tiếp thất bại, Lâm Nguyên nói hắn quá mức bất cẩn. Lúc này mới trúng rồi cạm bẫy, nhưng trên thực tế mọi người đều biết. Tất nhiên là Tung Tử Nguyệt bố trí cạm bẫy phi thường cao minh cùng bí mật, cho tới Lâm Nguyên không thể phát hiện, bằng không hắn làm sao đến mức thua khó nhìn như vậy. Dưới tình huống này, vậy cho dù có người sáng tỏ nói cho Lâm Nguyên hoang cốt bên trong có cạm bẫy, vậy hắn sợ là cũng không thể ra sức. Dịch Vân nhìn quảng trường Tung Tử Nguyệt, nhẹ nhàng nặn nặn mi tâm. Hắn lần nữa đến tham gia hoang thiên thuật trà hội, mục đích rất rõ ràng, chính là vì phá rối. Trước 64 người nhóm lớn chiến, Lâm Nguyên để Dịch Vân đi lên. Dịch Vân đương nhiên không có hứng thú, cấp độ kia quần chiến, tham gia đều là một đám tiểu lâu la. Dịch Vân đi lên chỉ có thể uổng phí hết lực lượng tinh thần, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn muốn ra sân chính là hiện ở vào thời điểm này. Đối phương đỉnh cấp hoang thiên sư học đồ xuất hiện. Đây mới là Dịch Vân ra tay thời cơ. Dịch Vân đứng dậy, cũng không nói lời nào, hướng về Vãn Phong Đình biên giới đi tới. Vãn Phong Đình thiếu niên các thiếu nữ, chính kỳ quái Dịch Vân muốn làm gì. Mà đang lúc này, Dịch Vân không nói một lời thân thể bay lên trời, tựa như một mảnh lông chim một loại như thế hướng về trung tâm quảng trường nhảy tới. Mà ở Dịch Vân nhảy lên đồng thời, ở giữa hồ khác một tòa tiểu trong đình, cũng có một cô thiếu nữ bay lên trời, hướng về giữa hồ quảng trường bay đi. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.